Khương Tụng Vệ Vũ, chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Kỳ An, nếu ta không lừa ngươi, ta có thể ra ngoài sao? Không xuất cung, ta sẽ bị ngươi nhốt ở lãnh cung bao nhiêu năm? Cơm thiêu canh cặn, đệm chăn không có, thấy sẹo trên tay ta không? Là năm đó bị nứt ra, ta đương nhiên phải lừa ngươi, đương nhiên sẽ giả chết, nói cách khác, ta đã sớm chết ở lãnh cung rồi. Ánh mắt của Sở Kỳ An dừng trên cánh tay ta, vết sẹo do da nứt nẻ vừa nhìn đã thấy ghê người. Trong ánh mắt của hắn hiện lên vẻ đau lòng, có áy náy, có hối hận. Khi mở miệng ra lần nữa, ngữ khí đã trở nên yếu đi. A Tụng, đúng là ta đã để nàng phải ấm ức, nhưng ta sẽ không để nàng chết. Ta không nói chuyện nữa. Trong phòng yên tĩnh một thời gian dài, rất lâu sau, Sở Kỳ An đặt một đồ vật lên mặt bàn, đẩy tới đây. Là cái ngọc bội kia, hắn một lần nữa tìm thợ thủ công làm xác bên ngoài, ngọc bội bóng bẩy, rõ ràng là hắn luôn đem theo bên người. 3 năm qua, ta vẫn mang theo nó bên người, ta rất hối hận vì sao lúc đó không nhận ra đây là món quà đính ước giữa chúng ta. Ta luôn nằm mơ thấy nàng đi ám sát trở về từ phủ tể tướng, cả người đều là vết thương, nằm ở trên giường lại còn an ủi ta, nói là một chút cũng không đau. Còn có trên đường đoạt đích, sau lưng nàng bị cắm 3 mũi tên, hộ tống ta tiến cung cướp được di chiếu của phụ hoàng. Thời khắc thành công kia nàng đã nói với ta, thật tốt quá, Kỳ An, sau này ngươi chính là hoàng đế, cuối cùng không ai dám bắt nạt ngươi nữa. Chất lòng ấm áp rơi trên ngọc bội, Sở Kỳ An che mặt lại, không để ta nhìn thấy dáng vẻ hắn đang rơi lệ. Ta im lặng trong chốc lát, nhỏ giọng nói, hoàng thượng, ngọc rất là xinh đẹp. Móc lửng chấm, nhưng vỡ rồi thì vỡ rồi, cho dù có cố gắng sửa chữa tới mức nào, vẫn là vỡ như cũ. Cơ thể của Sở Kỳ An run lên, hắn nhìn ta, trong mắt hiện lên sự chua xót vô tận. Cuối cùng hắn cũng nói ra câu kia, A Tụng, xin lỗi nàng. Ta lắc đầu, không có gì để xin lỗi cả. Sở Kỳ An hoảng loạn mà há mồm ra, định giải thích. A Tụng, người ta yêu là nàng, chuyện năm đó là ta có nỗi khổ riêng. Chuyện triều đình nàng không hiểu. Ta ngắt lời hắn, hoàng thượng, ta hiểu. Sở Kỳ An ngây người. Ta cười, ta biết ngài muốn nói cho ta biết. Tống gia môn sinh trải rộng khắp nơi. Ngươi vừa mới lên ngôi, cần có thế lực của Tống gia để có thể ngồi ổn. Vì thế, trong lòng ngươi rất rõ ràng, không phải là do ta hạ độc, mà là Tống Mạt tự đạo diễn, vẫn muốn dỗ dành nàng, phối hợp với nàng, chỉ có thể phạt ta vào lãnh cung. Ngươi còn muốn nói, phạt ta vào lãnh cung thì Tống gia mới cảm thấy ta không uy hiếp vị trí hoàng hậu của Tống Mạt, do đó không xuống tay với ta, thật ra là bởi vì ngươi muốn bảo vệ ta, đúng không? Sở Kỳ An khẽ nhếch miệng, một câu cũng không nói nên lời. Hắn hao hết tâm tư tìm ta, dường như là muốn nói cho ta những điều này. Lại không đoán được ta đã sớm biết, đúng vậy, thật ra ta hiểu hết, chỉ là thích giả vờ không hiểu. Giống như ta thật ra rất đau. Lại thích giả vờ không đau. Ta cũng không phải là thật sự ngốc, mà bởi vì sư phụ đã dạy ta, sống quá tỉnh táo thì không thú vị. Trên đời này, cười ngây ngô một chút thì vui vẻ nhất. Hoàng thượng, ta hiểu là ngài yêu ta, nhưng phần tình cảm này ta không hề muốn. Cuối cùng, Sở Kỳ An không nhịn được, hắn tiến lên một bước nắm chặt lấy tay ta. Người ở ngôi cửu ngũ dùng thần sắc gần như hèn mọn mà nhìn ta. A Tụng, vậy nàng nói cho trẫm, nàng muốn gì? Trẫm đều cho nàng, tất cả những thứ là của trẫm, trẫm đều cho nàng. Ta cười, thật không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên là thật, đây là lời của thiên tử. Được, ta thu lại nụ cười. Ta muốn ngài không làm thiên tử nữa. Sở Kỳ An ngơ ngẩn, ta đi tìm thuốc giả chết cho ngài. Kể từ bây giờ ngài không phải là Sở Kỳ An, chỉ là hôn phu của Khương Tụng ta. Chúng ta chơi thuyền trên sông, lang thang trốn giang hồ, là một đôi phu thê bình thường. Nếu thế, mọi chuyện cũ năm xưa đều xóa bỏ, ta một lần nữa yêu ngài, được không? Khuôn mặt của Sở Kỳ An trắng bệch, ta cười rút tay về. Thấy không, hoàng thượng, ngài không làm được. Ngài yêu ta, nhưng tình yêu của ngài chỉ cầm tù ta, khiến cho ta chịu lãnh đạm, tra tấn và ấm ức. Ta không trách ngài, nhưng quên nhau đi trong giang hồ là lựa chọn tốt nhất của ta và ngài rồi. Sở Kỳ An im lặng rất lâu. Một lúc lâu sau, hắn thấp giọng hỏi, A Tụng, Một câu hỏi cuối cùng, nàng có còn thích ta không? Ta cười, hoàng thượng, trở về đi, hoàng hậu nương nương còn đang đợi ngài, nữ tử trong thiên hạ có rất nhiều người thích ngài, chỉ là ta không phải là một người trong số đó. Cách chương.